Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chuyện tốt, tiệc tối tại đêm mai 7 giờ rưỡi bắt đầu, nghe nói người tổ chức cùng không nghe lơ tiên sinh là quen biết cũ, cũng là đến từ Thụy Sĩ, dạng này Tư Nhân Yến sẽ ý vị như thế nào, Phùng Nam hết sức rõ ràng, bởi vậy khi lấy được không nghe lơ tiên sinh cho phép về sau. Cũng là sớm liền bắt đầu chuẩn bị lễ phục, nàng nguyên bản mua một kiện lễ phục màu trắng, tốt cùng bề người phụ trách phối hợp, nhưng nhìn thấy cái này lễ phục màu xanh lam về sau. Phùng Nam liền cải biến tâm ý, cái này lễ phục cũng không so với nàng nguyên bản đặt hàng lễ phục kém. Thậm chí nàng chú ý tới, bộ y phục này là Givenchy năm nay thu đông đặc biệt khoản. Là không đối ngoại bán ra, dạng này lễ phục chỉ có một kiện, độc nhất vô nhị, Phùng Nam nghĩ muốn cầm tới chính là bề màu trang đại ngôn, tự nhiên muốn tại không nghe lơ tiên sinh trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Lại thêm lại là răng sắt nhìn chúng, ý nghĩa khác biệt, càng thêm đáng giá nàng xuất thủ tranh đoạt, có thể giúp ta lấy xuống sao? Nàng mỉm cười nhìn Givenchy nhân viên cửa hàng. Thái độ có chút cường ngạnh mà nói, ta nghĩ thử nó, Mạc An Kỳ cúi thấp đầu, Phùng Nam thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, nhưng có thể nhìn thấy bưng chén trà mỉm cười răng sắt. Trong nội tâm nàng tuôn ra ra trận trận khoái cảm, liếc răng sắt một chút, không có ý tứ, răng tiểu thư có thể muốn mặt khác lại chọn lựa cái khác lễ phục răng sắt nhún vai. Làm ra một bộ bỏ những thứ yêu thích thần sắc. Lùi về lúc trước mình ngồi qua địa phương, nàng rời đi thời điểm, Phùng Nam tựa như đánh thắng một trận, nụ cười trên mặt cơ hồ đều muốn không che giấu được. Givenchy nhân viên cửa hàng chính đang vì nàng chuẩn bị lễ phục. Nàng khóe mắt liếc qua nhìn thấy ngồi ở cạnh ghế salon châm trà răng sắt. Nhớ tới răng sắt lúc trước lúc rời đi tình cảnh, hơi hơi cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Giả vờ giả vịt, lâm thời chờ đợi ghế sofa trong vùng, Mạc An Kỳ nhìn xem Phùng Nam, thấp giọng cùng răng sắt trò chuyện, sau thiên yến hội buổi tối, là Federer nữ sĩ tổ chức sao? Răng sắt nhỏ không thể thấy gật đầu, trà này ấm cũng không lớn, pha trà nước chỉ có thể uống bên trên hai chén liền không có. Phùng Nam đạt được mình muốn trả lời chắc chắn về sau. Đã đi theo nhân viên cửa hàng rời đi, răng sắt lại uống một ngụm trà, 8/9, nàng chậm rãi thổi khí, ngụm nhỏ đem nước trà nhấp tiến trong môi nuốt vào. Dù sao bề người phụ trách mang nàng, Vĩnh Hằng Mỹ cái này mỹ phẩm dưỡng da bài 10 phần cấp cao. Đủ để xếp vào toàn cầu thập đại nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da cấp bậc. Cùng Federer đồng dạng. Đều là thuộc về xa hoa sản phẩm Money lại hai tấm bảng đều là đến từ Thụy Sĩ. Hai vị hoa hạ địa khu người phụ trách bí mật nếu có chỗ vãng lai cũng không kỳ quái. Phùng Nam có thể có bản lĩnh cùng bề người phụ trách đánh lên quan hệ, muốn cầm tới dạng này yến hội vé vào cửa cũng sẽ không là vấn đề khó khăn. Nếu thật là tham gia cái yến hội này, cái kia nàng xuyên bộ kia lễ phục Mạc An Kỳ nói đến đây. Có chút đồng tình Phùng Nam, răng sắt lúc trước rõ ràng là tại cho nàng gài bẫy. Nàng bợ đỡ được bề người phụ trách, nhưng hẳn là hiệp ước là còn không có nói tiếp, không nghe lơ cùng Federer ở giữa nếu như tự mình có lui tới. Như vậy Phùng Nam mặc vào bộ này lễ phục màu xanh lam, mà Federer nữ sĩ lại đối màu lam tình hữu độc chung. Chỉ sợ đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Hai người không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Givenchy vì răng sắt chuẩn bị lễ phục đã tốt, bộ này màu đen lễ váy so sánh với nhau cũng không có màu xanh ngọc lễ váy trương dương. Nhưng răng sắt thay đổi về sau nhưng như cũ không kê monster đen nhánh lễ phục sợi tổng hợp mang. Theo điểm điểm ngân quang, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết, vai cùng phần cổ đường cong uyển chuyển. Vòng eo bị thu tinh tế một chùm, sau đó chạy đến tạo hình sư lưu lệ chất đang nhìn răng sắt tạo hình về sau. Nhớ kỹ nàng tạo hình bộ dáng, phối hợp với Givenchy nhân viên cửa hàng đem váy làm chỉnh lý. Từ Givenchy lúc đi ra, đã đêm gần 5 giờ chiều, bên ngoài Thái Dương còn có chút lớn, lúc này vẫn chưa tới tan tầm giờ cao điểm, đầu này đường phố đều là thuộc về xa xỉ phẩm địa bàn. Lúc này hướng đến cũng không có nhiều người, thương nghiệp trên đường bị ánh nắng lôi ra xen vào nhau tinh tế cái bóng. Givenchy trong tiệm tuyển hàng đã mua đám người đều an tĩnh chọn mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Mạc An Kỳ đi dưới mặt đất nhà để xe lái xe. Giang Sắt mang theo kính râm, cùng tạo hình sư Lưu Lệ Chất ngồi ở trong góc đợi nàng. Trong bọc điện thoại phát ra ong ong chấn động tiếng vang. Số điện thoại biểu hiện là công ty đánh tới. Giang Sắt nhận điện thoại, đi đến một bên phòng nghỉ nhận. Nàng còn tưởng rằng người của công ty gọi điện thoại tới là cùng nàng đàm chuyện công tác. Còn đang kinh ngạc làm sao không phải Hạ Siêu Quần cùng mình câu thông. Đầu điện thoại kia có một nữ nhân thanh âm có chút miễn cưỡng. Giang tiểu thư sao, trong công ty có vị bằng hữu của ngài. Nói là họ Trần, muốn hiện tại liền gặp ngài, nàng nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh, có lỗi với Trần tiểu thư. Số điện thoại không thể cho ngài, ngay sau đó microphone truyền miệng đến ồn ào tiếng vang. Dường như điện thoại không ngừng bị người tranh đoạt, hồi lâu sau nói chuyện với Giang Sắt nữ nhân hét lên một tiếng. Trong loa truyền đến mấy sâu lộn xộn tiếng bước chân, Trần tiểu thư. Ngài có thể chờ một chút sao? Giang Sắt nhíu mày, suy tư tại điện thoại một chỗ khác tạo thành hỗn loạn. Trần tiểu thư, là ai? Xưng là bằng hữu của mình, nàng trùng sinh đến nay, cũng không có cái gì bạn của họ Trần. Giang Sắt lại suy nghĩ bạn cùng lớp, điện thoại một chỗ khác cãi nhau. Nàng nghe hiềm phiền đưa di động treo, buổi chiều nàng còn có việc, vừa thử qua ngược lại là đột nhiên nhớ tới một cái họ Trần người tới. Stanway 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối ngày ấy, Bùi Nhị Lĩnh tới một cái gọi Trần Mẫn khác biệt cô gái. Muốn ở trước mặt nàng đem Bùi Dịch mang đi, còn nghĩ cùng với nàng, đánh một trận. Nhớ tới lúc trước đầu điện thoại kia truyền đến tranh chấp cùng ầm ĩ. Thế kỷ ngân hà nhân viên công tác trong giọng nói kinh hoàng. 89 phần 10 chính là cái này Trần Mẫn khác biệt. 5 phút sau. Hạ Siêu Quần gọi điện thoại tới, xác nhận suy đoán của nàng, Trần Mẫn khác biệt biết được thân phận của nàng về sau. Chạy tới Thế Kỷ Ngân Hà đi chỉ mặt gọi tên muốn tìm nàng. Bởi vì Giang Sắt trước mắt thuộc về Thế Kỷ Ngân Hà lực nâng nữ tinh. Là thụ chủ tịch đều coi trọng đối tượng, Thế Kỷ Ngân Hà tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền đem Giang Sắt liên lạc phương thức cho nàng. Nhưng là cô bé này xuất thân đặc biệt. Phụ thân của nàng có phần có lai lịch, tại đế đô cũng có người quen, nàng là cầm chương văn hóa bộ hướng ra người danh thiếp tới được. Trong công ty người hoàn toàn bất đắc dĩ, ở trước mặt nàng cho Giang Sắt gọi điện thoại, nào biết Trần Mẫn khác biệt nghĩ muốn đích thân cùng Giang Sắt nói chuyện. Gọi điện thoại cô gái cũng không dám đem điện thoại giao ra. Tranh chấp bên trong lên ầm ĩ. Cầm điện thoại nhân viên công tác muốn ngăn trở Trần Mẫn khác biệt. Lại bị nàng té lăn trên đất, tại chỗ liền gọi xe cứu thương. Bởi vì sự tình tính đặc thù, cũng không có để cho cảnh sát. Phía trên có người đem nàng lĩnh trở về. Giang Sắt phuốt phuốt Thái Dương. Hạ Siêu Quần nhàn nhạt nói ra. Mạc An Kỳ thân thủ không tệ. Người đi theo bên người nàng. Nếu như người này lại tới tìm ngươi. Để Mạc An Kỳ đem nàng ngăn cản, Giang Sắt ứng một tiếng. Hạ Siêu Quần lại nhắc lên chuyện làm ăn, Trương Tĩnh An bên kia xế chiều hôm nay cho ta hồi phục. Hắn sẽ an bài người cùng ngươi đã định thời gian đàm hiệp ước chi tiết. Nếu như thuận lợi, hạ tuần về sau thời gian của ngươi nhất định phải bỏ trống ra converter. Lắc mê trang, hết chương.